Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148: Gian nan đánh giết. Xuy, xuy, hai tiếng lưỡi dao nhập thể thanh âm gần như đồng thời vang lên. Hắc ưng song xà cùng bay phát động, về thời gian so Bạch Vũ Triết Long Sĩ đầu rất thiên âm chấn đều muốn hơi sớm một tia. Một giây đồng hồ thời gian tuyệt đối đủ rồi. Hai chi thượng phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên đồng thời chui vào xích huyết mãng trong đôi mắt. Lập tức, hai cỗ huyết tiễn từ đôi mắt chung bắn ra. Tê, tê, giống, xích huyết mãng liền âm thanh đều biến. Mũi tên bắn vào hai mắt, kia thống khổ so vừa rồi cự phủ bổ vào miệng bên trong cũng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thương thế cũng càng nặng, mà lại nó rốt cuộc không nhìn thấy. Một bên phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú, cái kia khổng lồ thân thể một bên điên cuồng vặn vẹo. Nó đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đuôi rắn khổng lồ đang điên cuồng rút đấm, muốn phá hủy hết thảy chung quanh. Đừng xuất thủ, toàn lực phòng ngự, Bạch Vũ Triết lập tức nhắc nhở. Loại trạng thái này phía dưới xích huyết mãng mặc dù đã thụ thương, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là vô cùng cường đại, mà lại là điên cuồng nhất thời điểm. Hiện tại xuất thủ đối kháng lời nói, kia thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ chờ tới lúc xích huyết mãng lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn liền thành công. Nhưng là xích huyết mãng điên cuồng công kích phạm vi bao phủ cực lớn, bọn hắn cũng cần không ngừng tiến hành đối kháng. Oanh, oanh, oanh, kia kinh khủng đuôi rắn không ngừng rút kích hết thảy chung quanh. Kinh khủng miệng lớn mở ra, phàm là tại đầu hắn bộ phụ cận bị đụng phải, tất cả đều cắn một cái xuống dưới. Đại địa không ngừng xuất hiện từng đạo thật sâu vết tích. Chung quanh cổ thụ che trời cũng không ngừng gặp nạn, mà 18 huyết vệ lúc này y nguyên tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Chống cự thường xuyên sẽ rút kích trên người bọn hắn đuôi rắn. Xích huyết mãng lúc này trạng thái không chỉ là điên cuồng, mà lại là liều lĩnh. Vẻn vẹn 3-5 phút tả hữu, chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, cho nên cây cối đều sụp đổ. Cũng chỉ có cây kia 6-7 người ôm hết đại thụ may mắn thoát khỏi. Không phải xích huyết mãng còn có lý trí, biết không công kích cây đại thụ kia, mà là gốc cây kia thực tế là quá lớn, nó cũng làm không ngã. Mà lúc này phạm vi như thế rộng lớn, Bạch Vũ Triết đã sớm ra hiệu 18 huyết vệ tránh xa xa, tận lực không bị công kích đến. Loại này cử động điên cuồng một mực duy trì gần 20 phút. Bạch Vũ Triết bọn hắn mặc dù tận lực tránh, nhưng là xích huyết mãng dù điên cuồng, nhưng cái này điên cuồng y nguyên vẫn là nhằm vào bọn họ. Có hay không công kích đến nó luôn luôn có thể cảm giác được. Cho nên bọn hắn cũng đối kháng rất vất vả. Trong đó mất đi binh khí thiết tháp cùng phòng ngự mạnh nhất viên kim đồng đều thụ thương không nhẹ. Những người khác tiêu hao cũng rất lớn. Dù sao thiên nguyên hợp kích trận chính là liên hợp tất cả mọi người nguyên lực tiến hành đối kháng. Công kích, mặc dù xuất thủ chỉ là 1-2 người, nhưng là tiêu hao chính là tất cả mọi người. Đương nhiên, xuất thủ người tiêu hao sẽ nghiêm trọng hơn. Điên cuồng qua đi, chính là cực độ suy yếu. Xích huyết mãng lúc này chính là nằm trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Hai mắt cùng miệng lớn máu tươi y nguyên vẫn là róc rách chảy ra. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu của nó dấu vết. Tốt, động thủ, bất quá y nguyên không thể phớt lờ. Trận pháp không muốn tán. Đến loại tình trạng này, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không lại tiếp tục chờ. Lập tức mệnh lệnh đại gia duy trì trận pháp, xuất thủ đánh giết. Thiên nguyên hợp kích trận tốc độ di chuyển cũng không chậm. Tối thiểu nhất so với bọn hắn đơn độc hành động còn muốn hơi nhanh một tia. Rất nhanh liền đến xích huyết mãng trước người. Xoẹt, La Minh tay cầm trường kiếm, một đạo như sợi tơ kiếm khí cắt về phía xích huyết mãng 7 tấc bộ vị. mà lại chuyên môn tìm vảy rắn khe hở ở giữa. Lập tức một đạo huyết quang bắn ra, xích huyết máng bị cắt mở một đường vết rách. Vết thương có chừng hơn 10cm chiều sâu, nhưng là loại thương thế này đối với thể tích khổng lồ như thế xích huyết mãng đến nói cũng không tính nghiêm trọng. T, nguyên bản nằm trên mặt đất bất động xích huyết mãng nhận công kích phía sau, lập tức lần nữa bạo khởi, to lớn đầu nhất chuyển, tấn mãnh hướng La Minh cắn tới, còn muốn phách lối, ăn nằn ra một gậy. Bàn tử gầm thét một tiếng, trong tay lang nha bổng trực tiếp liền đánh vào xích huyết mãng trong miệng lớn. Hung hăng đánh ở dưới cằm răng cửa cùng lưỡi rắn lên. Oanh, to lớn đầu hung hăng nện ở trên mặt đất, kia giống như lợi kiếm đồng dạng răng cửa đều bị gõ rơi mấy khỏa. Tráng kiện lưỡi rắn tức thì bị quấy thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Lúc này, xích huyết mãng liền ngay cả phát ra gào thảm khí lực đều không có nhiều. Trong mồm không ngừng tuôn ra một cỗ máu tươi. Sau đó, đám người không ngừng phát động công kích. Từ 7 tấc địa phương đem vết thương không ngừng mở rộng. Mấy phút phía sau mới đem cho giết chết. Thử nghĩ, nếu là dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn đánh giết cái này xích huyết mãng, hy vọng xác thực rất thấp. Nhân gia đều nằm bất động để bọn hắn công kích, đều muốn lâu như vậy đâu. Mà lại, 7 tấc bộ vị chính là rắn nhược điểm, không chỉ là bởi vì kẹp lại 7 tấc phía sau hành động bất tiện, càng bởi vì nơi đó mới là loài rắn trái tim chỗ. Trên thực tế, cái này xích huyết mãng tu vi cũng đã đến lục phẩm trạng thái đỉnh phong, đoán chừng lại có một đoạn thời gian cũng có thể tiến hóa đến thất phẩm hung thú cấp độ. Bình thường xích huyết mãng đều có thể trưởng thành đến lục phẩm, số ít huyết mạch đặc biệt tinh khiết có thể đạt tới thất phẩm. Hô, cuối cùng đem đại gia hỏa này giải quyết cho, nghỉ ngơi trước một hồi. Bàn tử thở phào một cái, run lấy một thân thịt mỡ đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi trận chiến kia tiêu hao thực tế quá lớn, hắn cũng là thường xuyên xuất thủ người, thiết tháp lúc này còn vội vàng đâu. Ngay tại khắp nơi tìm kiếm vũ khí của hắn, thanh này dìu đã sớm không phải trước kia trấn sơn búa, mà là về sau mua, chính là thượng phẩm huyền binh, đáng giá không ít tiền đâu. Bất quá, hắn quen thuộc, y nguyên đem lưỡi búa này tên gọi trấn sơn búa, vừa rồi động tĩnh thực tế quá lớn. Chung quanh bùn đất đều bị lật nhiều lần, lại muốn tìm trở về xác thực cần không ít thời gian. Hắc ưng cũng đem xích huyết mãng trong mắt mũi tên cho lấy trở về. Về phần một cái khác chi, hắn là từ bỏ tìm kiếm. Nhân gia thiết tháp cự phủ thể tích lớn như vậy, còn có chút hy vọng có thể tìm trở về, nhưng là kia một mũi tên, trên cơ bản là không có hy vọng. Một trận chiến này bên trong, kỳ thật xuất lực ít nhất chính là Bạch Vũ Chiết. Loại cấp bậc này chiến đấu, hắn cơ bản rất khó cần vào tay. Bất quá mấy lần mấu chốt công kích đều là từ hắn đến lôi kéo. Giờ phút này cầm trong tay hắn một cái to lớn bình ngọc, mở ra xích huyết mãng trái tim, để hắn tinh huyết chảy vào ở trong tay trong bình ngọc. Tinh huyết sẽ không đặc biệt nhiều, nhưng là cái này ra xích huyết mãng thân thể đủ lớn, cho nên trong tay kia to lớn bình ngọc cũng cơ hồ bị đổ đầy. Thả xong tinh huyết phía sau, xích huyết mãng cái khác huyết dịch liền xem như toàn phế. Nhưng là, nó kia một thân màu đỏ da rắn còn có cứng rắn vô cùng vảy rắn, tăng thêm gân rắn, cũng còn không nhỏ giá trị. Đem đây hết thảy chuẩn bị xong phía sau, đều hoa mấy giờ, thịt rắn cái gì, bởi vì mất đi tinh huyết, kỳ thật đã không có quá nhiều dinh dưỡng, nhưng bọn hắn y nguyên vẫn là cắt một mảng lớn mang về. Dinh dưỡng mặc dù không nhiều lắm, nhưng là so với bình thường hung thú vẫn là tốt một chút. Nếu không phải thể tích thực tế quá lớn, bọn hắn đoán chừng đều muốn toàn bộ mang đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.